Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 149. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 149. Lúc này, anh đột nhiên cảm thấy ý thức của mình mờ mịt. Như thể anh đã trở lại cơ thể của mình. Anh bắt đầu cảm nhận mọi thứ bằng các giác quan của chính mình một cách sống động hơn. Anh nhận ra rằng anh đã giành được quyền kiểm soát cơ thể của mình. Anh cố gắng mở mắt, mặc dù vẫn còn một chút khó khăn vì thuốc, nhưng anh đã có thể thành công. Anh hơi choáng váng ngồi dậy và thấy một vài dòng chữ đẫm máu xuất hiện trên sàn nhà. Trò chơi sắp bắt đầu. Anh, ở đây là Chu Lẫm Nhiên và đó cũng là người mà em cần phải che giấu. Nếu em muốn thắng trò chơi này, em nên ẩn nấp để tránh bị anh nhìn thấy. Chỉ cần anh nhìn thấy em sẽ thua cuộc chơi. Phạm vi ẩn náu của em là trong biệt thự này. Không cần thử mở cửa sổ. Mọi cửa sổ trong biệt thự này đều được gia cố đặc biệt và không thể mở từ bên trong. Em không thể thoát khỏi đây. Anh là ai? Anh là Chu Lẫm Nhiên đã chết. Giọng của Thừa Chí Chu chứa đựng sự tức giận. Anh yếu ớt đứng dậy khỏi giường và đi ra cửa. Anh vặn núm, nhưng nó đã được khóa chắc chắn. Có vẻ như anh không thể thoát khỏi lối vào chính. Sau khi lời nói đẫm máu nhạt dần, nó im lặng một lúc và nó không trả lời câu hỏi của anh. Nó chỉ viết, trò chơi bắt đầu ngay bây giờ. Chết tiệt, con ma này rất có thể là Chu Lẫm Nhiên. Nói những điều như hạnh phúc khi gặp lại anh và thậm chí con giở trò đồi bại với anh như vậy. Đó chỉ là điều mà con thú này sẽ làm. Thừa Chí Chu chửi rủa y trong nội tâm. Thấy không mở được cửa, anh dò xét khắp phòng với hy vọng tìm được lối ra khác. Ở đây không có cửa sổ, và tiếng chuông cửa phát ra từ trên cao. Anh đoán rằng nơi này có lẽ là tầng hầm. Sau khi nhìn xung quanh, Thừa Chí Chu nhìn thấy một ống thông gió phía trên. Nó có kích thước vừa phải để chứa một đứa trẻ, nhưng trong cơ thể hiện tại, anh không thể chạm tới lỗ thông hơi. Anh nhặt chiếc kéo nhỏ mà Chu Lẫm Nhiên đã sử dụng và đặt nó vào túi trước khi chuyển ghế và xô sắt sang. Anh đổ hết nước trong xô ra và đặt úp xuống ghế. Sau đó, anh chuyển tất cả những cuốn sách mà anh có thể tìm thấy và đặt chúng lên trên thùng. Anh cẩn thận trèo lên, đứng lên sách và vừa rón rén đến mép lỗ thông hơi. Ống thông gió có một tấm tre bằng lưới thép, nhưng nó đã bị cũ. Thừa Chí Chu dùng chiếc kéo nhỏ để cạy các mép và chẳng bao lâu, phần lưới đã được gỡ bỏ. Anh vứt bỏ tấm lưới và cố gắng leo vào ống dẫn với nhiều nỗ lực. Vì không biết khi nào Chu Lẫm Nhiên sẽ trở lại, Thừa Chí Chu rất lo lắng khi làm những việc này và hành động của anh rất nhanh. Chưa được bao lâu mà anh đã thấy mệt và mồ hôi nhễ nhại. Anh leo dọc theo lỗ thông hơi một lúc, khi anh xác nhận rằng Chu Lẫm Nhiên không thể đi vào lỗ thông hơi này và có lẽ không thể bắt được anh dừng lại để thở và sau đó bắt đầu đánh giá môi trường xung quanh mình. Các ống thông gió không được sạch sẽ cho lắm, chỉ sau khi leo qua nó một lúc, anh có thể cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đã phủ đầy bụi nhưng nhìn chung vẫn sạch hơn những gì anh mong đợi. Hiện tại anh cũng đang cố gắng chạy trốn nên không có thời gian nghĩ đến những điều này. Bên trong lỗ thông hơi rộng hơn một chút so với lối vào và lối ra của nó, và nó cũng chia thành nhiều lối đi khác nhau. Ở mỗi ngã ba, sẽ có một ánh sáng yếu ớt. Có vẻ như nhập phòng có lỗ thông hơi, nó giúp chiếu sáng bên trong lỗ thông hơi một chút và anh có thể bắt đầu làm mọi thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không biết các ống thông gió của biệt thự được thiết kế như thế nào. Chu Lẫm Nhiên có phải không lo lắng về việc mùi hôi thối của các xác chết được rải quanh biệt thự lần lượt làm lộ ra khuynh hướng bía thái nhân cách của mình không? Tuy nhiên, khi đi qua những khe hở đó, Thừa Chí Chu sẽ luôn ngửi thấy mùi thơm nồng của hoa. Khi nhìn qua tấm lưới tre, anh thấy có rất nhiều hoa tươi được bày trong phòng của Chu Lẫm Nhiên. Mùi hương của chúng bao trùm mùi cơ thể, thậm chí hòa vào nhau tạo thành một thứ mùi lạ không thơm cũng không hôi. Ngoài việc mùi khét lan ra toàn bộ biệt thự và rất thoang thoảng, khi kết hợp với mùi sơn, không ai có thể nghĩ rằng dưới tầng hầm lại có nhiều thi thể trẻ em đang phân hủy như vậy. Tuy nhiên, Thừa Chí Chu vẫn có một số nghi ngờ. Nếu là anh, chắc chắn anh sẽ bịt kín lỗ thông hơi sang các phòng khác và ngăn mùi hôi lan ra khắp biệt thự. Dù gì thì hoa cũng cần được thay thường xuyên nên việc bịt kín lỗ thông hơi sẽ rắc rối hơn nhiều và nó cũng dễ bị phát hiện hơn. P.S. Ta mới ra bộ mới, mọi người ủng hộ và cho ra ý kiến. Tên, Takamura-kun bị nguyền rủa rồi. Thể loại, đam mỹ, thanh xuân vườn trường, nam biến nữ, lời nguyền. Nhân vật chính, Takamura Mahiro. Văn án, một lời nguyền đã được đặt lên một cô gái tên là Takamura vào sinh nhật thứ 17 của cô. Cô sẽ bị biến thành một đứa con trai. Cách duy nhất để xóa bỏ lời nguyền là hôn Oji-sama của cô ấy. Mặc dù nghĩ rằng thật vô lý và bất tiện khi hôn Oji, nhưng tôi không muốn trở thành một thằng con trai đâu. Tôi đã sống một cuộc sống ở trường có phần yên bình. Nhưng vì lý do nào đó, chàng trai nổi tiếng nhất trường Sanohara Chiharu bắt đầu hỏi ý kiến tôi về vấn đề tình yêu. Mặc dù tôi không có thời gian để ủng hộ tình yêu của người khác, nhưng không sao, miễn là nó không trở nên rắc rối. Nhưng khi tôi tiếp cận nó với cảm xúc nhẹ nhàng như vậy, tôi càng bị cuốn theo nhiều hơn. Có vẻ như Takamura-kun đã thực sự bị nguyền rủa rồi. Cách chương.